Tận thế nhạc viên, chương 1923, thành không cùng hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi như thế nào làm thành cái này bộ dáng? Ti Lục mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi hỏi. Quả thực tựa như truyền hình điện ảnh kịch bên trong nguy nan người sống sót đồng dạng. Lâm Tam Tử hiện tại cũng bị bao khỏa tại một đầu chăn bên trong. Ôm một đầu từ từ mạo hiểm nhiệt hơi cái ly, bất quá này không phải cho nàng cung cấp an ủi thủ đoạn, mà là nhất định phải cứu cấp biện pháp. Tại chăn phía dưới, nàng còn cất hai cái Ti Lục không biết từ chỗ nào tìm đến lò sưởi. Này một chiếc phi hành khí không tính lớn, lại công trình đầy đủ, vô cùng thoải mái, tại Mạn Bộ Vân Đoan bên trong coi như là rất xa xỉ phương tiện giao thông. Giờ phút này Lâm Tam Tửu gắt gao dựa gần mặt đất bên trên miệng thông gió ngồi. Gió nóng từng đợt sấy khô vào chăn nội bộ, vẫn còn ngại không đủ. Dù là không soi gương, nàng cũng biết chính mình hiện tại khẳng định sắc mặt trắng xanh, môi phát tím, dù cho bên ngoài thân nhiệt độ đang dần dần khôi phục. Nàng nhưng thật giống như vẫn theo thực chất bên trong ra bên ngoài hiện lạnh. Lạnh đến lạnh rung run lẩy bẩy, liền một câu hoàn chỉnh trả lời cũng rất khó giao cho Ti Lục. Bầu trời bên trên gió lạnh, cùng về sau rơi vào yên mai tầng chỗ sâu lúc sau so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Ta cũng không nghĩ tới. Nàng răng dập đầu rung động, suýt nữa cắn được đầu lưỡi. Yên mai phía dưới có một vài thứ là... là dùng đóng băng, đi săn, kia là một ít thông qua đem hoàn cảnh đóng băng lại. Từ đó bắt giữ con mồi đồ vật, Lâm Tam Tửu liền vừa lúc tiến vào nơi ở của bọn nó bên trong. Hiện tại vẻn vẹn hồi tưởng một chút kia gian nan đến nỗi ngay cả ký ức đều mơ hồ nửa giờ. Nàng đã cảm thấy liền tư duy đều phải một lần nữa kết băng. Ti Lục vẫn như cũ thực không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Vậy ngươi vì cái gì không chạy? Đổi lấy ngươi bị đông cứng vào trong tầng băng, ngươi chạy một cái ta xem một chút. Lâm Tam Tửu bụng bên trong không biết có bao nhiêu câu nói tại truyền. Đáng tiếc răng môi đầu lưỡi đều không được tốt lắm, đành phải nén giận. Ti Lục không quá sẽ chiếu cố người, nhưng là cũng may sưởi ấm tài nguyên phong phú, lại là nước nóng lại là hỏa lô, như thế dày vò một phen, Lâm Tam Tửu cuối cùng dần dần khôi phục thành bình thường nhan sắc. Ngay từ đầu không thể không dùng băng tuyết sát bên người lúc ướt nhẹp tóc cũng đều làm. Nói cách khác, Ti Lục nghe xong nàng tự thuật, trầm tư một hồi nói, người mất đi tin tức như vậy lâu, phí đi lớn như vậy sức lực, kết quả còn là không phát hiện, vì cái gì ảnh tử điện đường sẽ cùng lão thái bà liên thủ bắt người bình thường. Người này nói không được tốt nghe, nàng suýt nữa quên mất. Lâm Tam Tửu gãi gãi mặt, rời đi chỗ khác chủ đề. Người xác định ảnh tử điện đường là cùng lão thái bà liên thủ sao? Nếu như bọn họ chỉ là vừa lúc xuất hiện tại Phồn Giáp Thành, điểm này ta trên cơ bản có thể xác định. Ti Lục ngồi tại trong một cái ghế, cùng mặt đất bên trên bộ dáng chật vật Lâm Tam Tửu so sánh, nhìn vô cùng thanh thản. Tại ngươi lẻn về Phồn Giáp Thành đoạn thời gian này, ta cũng không có nhàn rỗi. Ngươi biết thập nhị giới gần nhất có một cái đọa lạc chủng thể nghiệm triển sao? Lâm Tam Tửu vạn không nghĩ tới sẽ vào lúc này nơi đây một lần nữa nghe thấy cái này tên. Không chỉ có biết, nàng cười khổ mà nói, ta còn ở nơi đó ngược lại qua nấm mốc, nó không phải đã đóng sao? Ta tại radio bên trong nghe nói, tại nàng đơn giản nói qua một lần kia đoạn trải qua về sau. Ti Lục đều có chút sợ run, thập nhị giới khắp nơi đều có ngươi không may ấn ký. Đúng hay không, kỳ thật cũng không chỉ thập nhị giới, Lâm Tam Tửu thành thật nói. Nói tóm lại, Ti Lục phất phất tay, giống như cũng không biết nên làm thế nào đánh giá. Nói... ta theo ta nội bộ tin tức con đường biết được, ảnh nghỉ điện đường cùng cái này đoạn lạc chủng thể nghiệm triển đạt thành hiệp nghị. Tại thể nghiệm triển đóng lại lúc sau, bọn họ thuê những đoạn lạc chủng đó, đưa chúng nó dẫn vào Phồn Giáp Thành, rốt cuộc triệt để sợ chạy nơi đó tiến hóa người. Ta nguyên bản không biết bọn họ như thế nào khống chế đoạn lạc chủng. Hiện tại xem ra, khả năng những đoạn lạc chủng đó thể nổi đều là một đám ảnh từ điện đường làm viên. Hành động mới như vậy khắc chế, không đem nhiễu loạn mở rộng. Tại thu hồi đoạn lạc chủng về sau, bọn họ lại đi Phồn Giáp Thành phái mấy chiếc phi thuyền. Về mặt thời gian xem, đúng lúc là ngươi gặp phải lão thái bà trước đó. Tại ngươi biến mất lúc sau không bao lâu, toàn bộ Phồn Giáp Thành đều bị phong bế. Vào không thể vào, ra không thể ra. Nói cách khác, lão thái bà là theo ảnh tử điện đường cùng nhau đến. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, nói, ta thật không rõ, bọn họ lại là chế tạo lời đồn đại, lại là nhân công bào chế người biến dị, thậm chí còn thuê đoạn lạc chủng, đuổi đi Phồn Giáp Thành bên trong quản lý tổ chức, phí đi như vậy đại công phu, chính là vì bắt Phồn Giáp Thành nội 4-5 ngàn người bình thường. Thế nhưng là vì cái gì đây? Ti Lục buông tay, cái này vấn đề, ta vốn là hy vọng ngươi có thể trả lời ta. Thành bên trong những người còn lại đâu? Lâm Tam Tửu hoãn lại đây không ít, theo chăn bên trong chui ra ngoài, đem lò cũng diệt. Ti Lục trả lời làm nàng lấy làm kinh hãi. Thành bên trong đã không có những người còn lại. Cái gì? Ta cùng Bát Đầu Đức liên lạc qua. Ti Lục đáp, dù sao thành bên trong còn có một cái chứa người biến dị thứ không gian, ta nhất định phải nhắc nhở bọn họ một tiếng. Bát Đầu Đức cũng là suýt nữa đem mệnh đều mất đi. Bất quá hắn kinh nghiệm nói rất dài dòng, ta sau đó sẽ nói cho ngươi biết cũng không muộn. Hắn nói cho ta, thành bên trong hiện tại một người bình thường cũng không tìm được. Liền một cái đều, hắn nói với ta, hắn thật vất vả theo trọng thương bên trong khôi phục một chút hành động lực về sau, liền lập tức đem thành bên trong người bình thường đều triệu tập tại một chỗ. Hắn vốn cho là đại gia tập hợp một chỗ, có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này biện pháp cũng xác thực bảo đảm đám người an toàn. Nhưng là chỉ bảo đảm 1-2 ngày, làm hắn sáng sớm hôm qua tỉnh lại thời điểm, phát hiện chỗ tập hợp bên trong chỉ còn lại có hắn một người. Ti Lục chậm rãi nói, hắn nói, thành bên trong mỗi người đều không thấy. Hắn tự mình tại Phồn Giáp Thành bên trong lắc lư tìm người, nhưng khắp nơi đều là không. Hắn phát ra radio cũng đá chìm đáy biển, không có trả lời, chỉ sợ toàn bộ bị bắt vào nhà xưởng đi. Ảnh tử điện đường cùng lão thái bà nhóm, lại đối với người bình thường nhóm cho thấy như vậy một loại thao thiết tham lam cảm giác, liền một cái cũng không chịu bỏ qua. Lâm Tam Tửu sững sờ ngồi tại mặt đất bên trên, đầu bên trong không thể tự đè xuống hiện lên một màn hình ảnh. Lão thái bà đi đang say ngủ đám người bên trong, mỗi vượt một bước, dưới chân người bình thường liền biến mất một cái. Đợi nàng đi đến một vòng lúc, tại chỗ chỉ còn lại có vẫn vô tri vô giác Bát Đầu Đức. Ta nguyên bản còn đối với hắn ẩn ẩn có chút hoài nghi. Ti Lục thở dài nói, hiện giờ lại chỉ cảm thấy hắn đáng thương. Lâm Tam Tửu kinh ngạc xuất thần một lúc, hắn còn nói, Bát Đầu Đức còn thác ta cho ngươi biết, ngươi xin nhờ hắn phát tìm người tin tức, hắn đã tận này có khả năng hướng từng cái con đường đều trải ra đi ra. Hắn nói, hắn không biết Phồn Giáp Thành đám người còn có thể hay không bình an trở về, nhưng hy vọng chí ít người có thể tìm về thất lạc thân hữu. Lâm Tam Tửu run rẩy thở hắt ra, lập tức lấy ra phong hỏa khói báo động cá nhân đầu cuối. Nàng không phải không tín nhiệm Bát Đầu Đức, nhưng chỉ có tại chính tay nghe qua tìm người tin tức lúc sau, nàng mới cảm giác được lồng ngực bên trong dấy lên hy vọng là chân thực. Vừa nghĩ tới nàng trở về Exodus lúc có lẽ có thể nhìn thấy Dư Uyên cùng Lễ Bao ở nơi đó chờ nàng, thật giống như có một khối trái tim góc đột nhiên bị buông lỏng ra, một lần nữa tràn đầy máu. Lâm Tam Tửu cắn môi, cơ hồ sắp không nhịn được muốn lập tức xông về Exodus tâm tình. Hỏi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ta hy vọng có thể trở về phi thuyền bên trên nhìn xem. Không nói những cái khác, nàng còn không có quên phi thuyền bên trên giam giữ một cái bằng bình. Tính toán, nàng đi cũng sắp có chừng 10 ngày, liền xem như cái tiến hóa người. Bằng bình cũng không thể vô kỳ hạn bị giam xuống, nếu không sớm muộn phải chết đói. Ti Lục trầm mặc nửa ngày, ta này mấy ngày đã liên tục tiếp vào mấy lần tới tự tổ chức thúc giục, muốn ta nhanh đi về. Hắn nói đến chỗ này, có lẽ là thấy được Lâm Tam Tửu thần sắc trên mặt, nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng, nói, ta rất rõ ràng, ta vừa trở về, chỉ sợ cũng không ra được. Đã chúng ta nhất thời ném đi nhà máy manh mối, ta liền theo ngươi đi một chuyến đi. Ngươi không phải đã nói ngươi cần giải vật công tượng sao? Ta vừa lúc có thể dẫn ngươi đi thuê một cái. Đó là cái quá độ trương. Ta gần nhất đột nhiên có chút muốn nhìn tiểu thuyết kinh dị. Liên tiếp nhìn hai cái. Thế nào nói sao? Thật an bình, không có chút nào khủng bố. Hơn nữa một tờ một cái bí ẩn. Cuối cùng phát hiện là nhân vật chính tinh thần không bình thường. Vẫn luôn tại nổi điên. Cái này thực sự vô cùng. Ngươi cảm thấy ta thời gian rất nhiều sao? Ta biết không thể viết quỷ, nhưng là đây cũng quá mức phân a. Hiện tại mượn một bản Stephen King 70 niên đại viết đoạn văn, hy vọng sẽ đẹp mắt một chút. Các ngươi có đề cử sao? Bản chương xong, cách chương.